Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 ta gần nhất mới vừa đặt chân Kim Đan Kỳ. Trương Húc cau mày nhìn, Đinh xem ra hết sức thống khổ, toàn thân da rẻ đỏ lên, thật giống bị sốt, trên mặt, trên tay, gân xanh nhô ra, Đinh trên đất lăn qua lăn lại, phát sinh trầm thấp thân, ngâm âm thanh. Vừa lúc đó, Trương Húc trợn to hai mắt, hắn nhìn thấy Đinh lòa, lộ ra trên da dĩ nhiên nổi lên một tầng mỏng manh vảy. Vảy là màu vàng óng, xem ra thật giống đúc bằng vàng ròng. Đinh con mắt cũng đã biến thành bích lục màu sắc, Đinh hàm răng cũng đã biến thành sắc nhọn, xem ra đặc biệt khủng bố. Trương Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước mắt thiếu niên này không phải thuần túy nhân tộc. Còn mang theo dị tộc huyết mạch, cái này, chính là hắn hiện tại thống khổ nguyên nhân, khả năng, cũng là mọi người bài xích hắn nguyên nhân. Trương Húc không đành lòng tiếp tục nhìn thiếu niên này thống khổ. Hệ thống, trở lại thế giới cũ, Trương Húc cũng cảm giác được trở nên hoảng hốt, mở mắt ra, liền nhìn thấy chính mình ở trên giường. Leng keng, ký chủ ở biển sâu thế giới thu lấy đế vương tôm. Lan sắc đầu nhọn sứa, biển sâu bảng, EXP thêm 11,000200. Leng keng, đế vương tôm, lan sắc đầu nhọn sứa, biển sâu bảng cũng có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị 11,000200 điểm, có hay không hối đoái? Không hối đoái, những thứ đồ này, cũng là muốn ăn đồ vật. Trương Húc không chuẩn bị hối đoái cho hệ thống. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 2058 tốc độ, 2057 lực lượng tinh thần, 8511 đẳng cấp, cấp 5, 1.650.554 phần 10 triệu, còn kém 8.349.646 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp, điểm. 97.449 bởi vì hối đoái. Kim đan kỳ phép thuật tường giải. Điểm giảm thiểu 5 vạn. Này điểm cũng thật là không trải qua dùng. Trương Húc nhìn sắc trời còn sớm. Đi vào trong sân. Đầu tiên là đem hai con đế vương tôm từ bàn tay trong phong ấn lấy ra. Một cái tát đập chết. Sau đó từ cứng rắn xác bên trong lấy ra tôm thịt. Dọn dẹp sạch sẽ. Một con tôm thịt để vào nhà bếp tủ lạnh. Một con tôm thịt để vào không gian chứa đồ. Tiếp đó, Trương Húc ở trong sân đem lan sắc đầu nhọn sứa phóng ra. Sứa rời đi nước biển. Chắc chắn phải chết. Thế nhưng, này sứa dù sao cũng là cấp 5 sinh vật. Vẫn là vùng vẫy một hồi. Bị Trương Húc dùng thị huyết nhận chém thành hai nửa. Trương Húc đem sứa hệ tiêu hóa lấy đi ra. Đem sứa dù xây. Xúc tu làm sạch sẽ, để vào nhà bếp tủ lạnh. Mặt khác một con cũng là bào chế y theo chỉ dẫn, để vào không gian chứa đồ. Tiếp đó, chính là cái kia biển sâu bạng. Biển sâu bạng xuất hiện ở trong sân thời điểm, cũng sống sót, mặc dù rời khỏi nước, nhưng nhìn lên còn rất ngoan cường, vẫn phun ra nuốt vào chân châu. Trương Húc lần này cũng là nhìn rõ ràng. Cái kia viên chân châu dĩ nhiên có cây dừa to nhỏ. Lập lòe ra ôn hòa ánh sáng. Trương Húc lấy ra thị huyết nhận. Liền bổ ra biển sâu bạng xác ngoài. Liên đới bổ ra biển sâu bạng thân thể. Biển sâu bạng tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Tiếp đó, vẫn lấy ra không thể ăn bộ phận. Sau đó đem thịt non rửa sạch sẽ. Chia làm hai phần. Một phần để vào nhà bếp tủ lạnh. Một phần để vào không gian chứa đồ. Nhìn một chút trước mắt cây dừa to nhỏ trân châu, Trương Húc có chút phát sầu. Không biết có đặc biệt gì tác dụng. Đương nhiên, như vậy trân châu lấy ra đi bán lấy tiền, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Thế nhưng Trương Húc căn bản không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không cầm bán lấy tiền. Nhìn một chút vỏ chai, Trương Húc lại một lần ai thán. Vỏ chai đã trở thành bốn biện. Một mảnh đều có dài 1 mét rộng, thả ở trong sân, xem ra rất đột ngột. Suy nghĩ một chút, Trương Húc quyết định mặc kệ vật này, liền thả ở trong sân đi. Xử lý tốt tất cả, xem thời gian cũng không còn sớm. Trương Húc bắt đầu làm điểm tâm. Đã lâu không có cho ông nội Trương Nguyên Lê làm cơm. Nghĩ đến ông nội nhất định rất nhớ nhung mình làm cơm. Trương Húc lấy ra bạng thịt, cắt thành một cái, sau đó phủ lên bánh mì vụn, ở trong chảo dầu nổ thành màu vàng óng, lại dùng cà chua xào khiếm dịch, sau đó rót đi tới. Tiếp đó, Trương Húc làm tôm thịt đĩa bánh, còn rán 10 mảnh tôm thịt, 10 mảnh thịt cá, lấy ra một mảnh sứa thịt, cắt thành tia, ở trong nước nóng nhúng một hồi, sau đó điều lên gia vị, cũng coi như là một món ăn. Đón lấy Trương Húc dùng linh gạo, thêm vào tôm thịt băm, thịt cá mi, bạng thịt băm, cắt nát rau xanh, cà rốt, bắt đầu nấu cháo, lại mò một chút ướp muối món ăn, cắt gọn, cũng coi như là một bàn thức ăn. Những thức ăn này lúc trước đều là dùng nước linh tuyền tưới, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, ướp muối sau đó, trình độ lớn nhất duy trì linh khí, cũng tính được là không sai linh thực. Chờ đến Trương Nguyên Lê, Trương Tiểu Sơn mấy cái đứng dậy thời điểm, điểm tâm đã làm tốt, rửa mặt xong xuôi Trương Tiểu Sơn mấy cái, vô cùng phấn khởi đem điểm tâm mang vào nhà chính. Trương Nguyên Lê ngồi xuống, những người khác cũng ngồi xuống. Trương Tiểu Hồng trước tiên cho Trương Nguyên Lê múc cháo, đón lấy là Trương Húc, đón lấy là mấy người bọn họ, cuối cùng cho mình múc cháo, đón lấy, ngồi xuống. Trương Nguyên Lê cầm đũa lên. Được rồi, đều ăn cơm đi. Những người khác mới cầm lấy chiếc đũa. Bắt đầu ăn. Trương Húc làm đồ ăn không hề ít. Thế nhưng không chịu nổi nhiều người. Cuối cùng đều bị ăn sạch. Nhìn Trương Tiểu Sơn, Trương Tiểu Thủy, tựa hồ mới ăn 7 phần 10 no dáng vẻ. Ăn cơm xong, nhìn Trương Tiểu Hồng đút du du. Trương Húc liền cho ông nội Trương Nguyên Lê nói rồi muốn đi trên núi Phác Nhất Quan. Đến xem Kỳ Thanh Dương đạo trưởng. Trương Nguyên Lê gật đầu liên tục. Đi thôi, Tiểu Húc, ngươi lần này khi ra cửa dài, trở về, nên đi xem Kỳ đạo trưởng. Trương Húc đối với Du Du vung tay lên. Du Du hãy cùng theo tới. Một người một sói liền xuất phát. Trương Húc về nhà lần này cũng là phát hiện. Du Du đã tới tiên thiên cảnh giới, so với chính mình ông nội thực lực mạnh hơn nhiều. Thật không biết này sói trắng là làm sao tu luyện, có thể là chủng tộc, huyết thống vốn là được, được trời cao chăm sóc đi. Một người một sói thực lực đều không thấp, tự nhiên cất bước rất sắp rồi. Kỳ thực, Trương Húc rất muốn ngự kiếm phi hành, mang theo Du Du, khoe khoang, cân nhắc rất khả năng bị người nhìn thấy. Mới coi như thôi, trong ngọn núi biên giới địa phương, người không ít, Trương Húc còn thật không dám ngự kiếm phi hành. Rất nhanh, đến Phác Nhất Quan trước, Phác Nhất Quan vẫn là như cũ, xem ra rất cũ nát, không có cái gì đổi mới, vẫn là tiểu đạo sĩ gió mát, đem Trương Húc mang tới phía sau núi. Phía sau núi phong cảnh có chút hiu quạnh, dù sao nhanh Tết đến, đã là mùa đông, phương Bắc mùa đông. Thực vật đều rơi hết lá cây, xem ra rất tiêu điều. Nghe được Kỳ Thanh Dương mời hắn tiến vào âm thanh, Trương Húc liền mang theo Du Du đẩy cửa ra, đi vào. Mấy tháng không gặp, Kỳ Thanh Dương tự nhiên vẫn là như cũ, khoanh chân ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, nhìn Trương Húc. Trương Húc khom mình hành lễ. Kỳ đạo trưởng, Kỳ Thanh Dương thở dài, ngươi hiện tại cảnh giới gì? Ta đều đang nhìn không thấu. Ai, thực sự là sóng sau đè sóng trước. Được rồi, ngồi xuống đi. Trương Húc khoanh chân ngồi xuống. Du Du nằm nhoài Trương Húc bên người. Trương Húc cảm thấy, đối với Kỳ Thanh Dương không có cái gì tốt ẩn giấu. Liền nói rằng, Kỳ đạo trưởng, ta gần nhất vừa đặt chân kim đan kỳ. Kỳ Thanh Dương, ... đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.